Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 416, tiến về Rikkaidai. Người mới, Yanagi Renji giật mình, sau đó mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Hayawa siêu cấp người mới. Gọi, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ. Sanada Jinichiro thấp giọng nói ra. Trung Quốc du học sinh. Hayaway học viện năm thứ ba. Tại thêm vào bóng tennis bộ trước đó. Nghe nói là vận động viên bóng rổ. Có được siêu nhất lưu tố chất thân thể. Thân cao 186cm. Thể trọng 81kg. Tay trái tay phải bắp thịt. Tính cân đối đầy điểm. Cước bộ lực bộc phát đầy điểm. Chấm ngoặc kép. Ân. Người biết rõ ràng như vậy. Cố ý đi đã điều tra một cái. Lắc đầu. Sanada Jinichiro ngưng trọng nói. Hayawa cầm xuống Tokyo giải thi đấu hạng nhất. Về sau Quan Đông giải thi đấu. Tất nhiên sẽ gặp phải. Là cường địch. Không thể phớt lờ. Nghe nói Seigaku cũng có một cái siêu cấp người mới. Gọi là Ikaizen Ryoma sao? Tựa như là năm nhất. Yanagi Renji nghĩ nghĩ. Nói ra, cùng Kirihara một dạng, cũng sẽ một chân tiểu toái bộ. Nghe nói như thế, Sanada Jinichiro thở dài. Nói, Renji, ngươi không nên hiểu lầm. Hai người kia căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Nói thực ra, để cho ta cùng hắn một đối một, ta cũng không có 100% nắm chắc chiến thắng. Cái gì? Cái này, Yanagi Renji triệt để giật mình. Hắn John liền đáng sợ sao như vậy? Người sớm muộn sẽ thấy. Có lẽ, ngày mai, hắn sẽ xuất hiện tại Rikkaidai. Tư nhân Hayawa học viện. Bóng tennis bộ. Số 1 bóng tennis trận. A-ho, chấm ngoặc kép. Thô trọng tiếng thở dốc tại an tĩnh sân bóng bên trong không ngừng tiếng vọng. Atobe Kigo đầu đầy mồ hôi. Đứng tại sân bóng bên trong. Hai tay chống đầu gối, nửa thân người cong lại, không ngừng từng ngụm thở dốc. Lúc này, Sakaki Taro chậm rãi từ trọng tài cao trên ghế đi xuống. Một mặt trầm giọng mở miệng, nói, tranh tài kết thúc, 6-0, bên thắng, Tiêu Dạ, nương theo lấy lời của hắn. Cực đoan an tĩnh tràng diện đột nhiên bạo phát, 6-6-0, lại là 6-0. Liền ngay cả bộ trưởng đều thua. Chấm ngoặc kép. Lần này trong đội cuộc thi xếp hạng, Tiêu Dạ chiến tích. Chấm ngoặc kép. Tất cả đều là toàn thắng. Cỡ nào ra hỏa. Thậm chí ngay cả một ván đều không thua. Vô số hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Cứ việc một mực đang nhìn xem tranh tài tiến hành. Nhưng thẳng đến tranh tài kết thúc, cũng không thể tin được. Tiêu Dạ lại một lần đánh ra 6-0 so điểm. Tại cả bàn trong trận đấu, Tiêu Dạ cùng Atobe Kigo giao thủ, cho người cảm giác là thế lực ngang nhau, cũng hoặc là Tiêu Dạ chiếm thượng phong, nhưng hoàn toàn không có loại kia tính áp đảo chênh lệch. Nhưng mà, khi kết thúc lúc, so điểm lại là 6-0. Hô, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đồng dạng tại thở hổn hển, từ zone trong trạng thái đi ra ngoài. Hết thầy tác dụng phụ lập tức bắt đầu hiển hiện, thể lực đại lượng tiêu hao, khiến người ta cảm thấy toàn thân đều đang thiêu đốt. Tại cùng Atobe Kigo trong trận đấu lấy được thắng lợi, rơi xuống, chấm ngoặc kép, xách một tiếng, Tiêu Dạ tạm thời không có rảnh phản ứng hệ thống. Hắn cất bước đi hướng lên lưới, hướng phía đối diện duỗi ra tay phải của mình, điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Tiêu Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta nói, thắng được là ta, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng Frozen World còn không thắng được ta. Atobe, nghe vậy, Atobe Kigo vẫn tại thở, khóe mắt của hắn bên trên nhấc, nhìn thấy Tiêu Dạ đưa qua tới bàn tay về sau, liền nhịn không được nhíu mày. Sau một khắc, hắn phí sức chi khởi thân thể, mặc cho từ toàn thân mồ hôi thấm một ẩm ướt quần áo chơi bóng. Khoan đắc ý. Chỉ thắng một lần mà thôi. Lạnh hừ một tiếng. Atobe Kigo quay người rời sân. Người an vị tại đệ nhất trên bảo tọa chờ lấy. Sớm muộn ta sẽ đoạt lại. Gặp hắn không có nắm tay ý tứ. Tiêu Dạ nhún vai. không quan trọng nói. Vậy ngươi liền cố lên nha. Nếu như có thể làm được, ta tùy thời hoan nghênh. Ba ba, lúc này, huấn luyện viên phủi tay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó vừa nhìn về phía Atobe Kigo, nói, chờ một chút, Atobe, nghe vậy, Atobe Kigo bước chân dừng lại. Chuyện gì, huấn luyện viên, ngày mai, người đi Quan Đông giải thi đấu phân tổ rút thăm hội trường rút thăm. Nói đến chỗ này, Sakaki Taro đột nhiên nhìn về phía Tiêu Dạ. Người cũng cùng đi, địa điểm là Kanagawa huyện, Rikaidai phụ thuộc trung học. À, Tiêu Dạ giật mình, hôm nay tới đây thôi. Tất cả mọi người giải tán, cụ thể đội bóng đội hình, hai ngày sau lại công bố. Nói xong, Sakaki Taro quét một đám chính tuyển một chút, liền không nói một lời rời đi. Hôm sau, giữa trưa 10 điểm, Kanagawa huyện, Rikaidai học phụ thuộc bên trong cửa trường học. Một cỗ màu đen xe con dừng sát ở một bên. Sau đó hai đạo nhân ảnh đi trên xe đi xuống. Tiêu Dạ đứng thẳng người, dương mắt đánh giá đến trường này. Có lẽ là đặc thù thời gian. Trường học chỗ cửa lớn, có thể nhìn thấy không ít người. Không phải Rikaidai học sinh, mà là bên ngoài trường người. Quan Đông giải thi đấu phân tổ rút thăm hội trường. Vì sao lại tuyển ở chỗ này? Thu hồi ánh mắt về sau, Tiêu Dạ nhịn không được hỏi. Với lại, rút thăm xác nhận phân tổ, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Trực tiếp để chủ sự căn thức theo tình huống phân tổ không phải? Ai biết được, Atobe Kigo lạnh, nhạt nói. Chúng ta là Tokyo giải thi đấu thứ nhất, tự động thăng cấp làm hạt giống đội bóng, cho nên không cần rút thăm. Chỉ là đến xác nhận phân tổ mà thôi. Dừng một chút, lại nói, về phần tại sao sẽ chọn ở chỗ này, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là bởi vì bọn họ là vô địch năm rồi. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Cười cười nói, quán quân đội A, đi, hơi đi dạo một vòng. Quan Đông giải thi đấu, có thể tham gia đội bóng. Đều là từng cái địa khu hào cường, chủ yếu chia làm Tokyo, Kanagawa, Bầy Ngựa, Thiên Diệp, Kỳ Ngọc, Núi Lê. Dự thi đội bóng tổng cộng có 16 chi, chia làm 4 tiểu tổ, mà mỗi tiểu tổ đều có một chi hạt giống đội bóng. Cái này 4 chi đội ngũ, theo thứ tự là Tokyo giải thi đấu thứ nhất, hạng 2, Kanagawa hạng nhất cùng Thiên Diệp hạng nhất, cũng 5. Bảy nói đúng là, tại chuẩn trận chung kết trước đó, Hayaway, Seigaku, Rikaidai, cái này 3 chi đội ngũ là đụng không lên. Nghe Atobe Kigo giải thích, Tiêu Dạ giật mình gật đầu. Thì ra là thế, ân, bỗng nhiên, Tiêu Dạ nhíu nhíu mày. Cách đó không xa, một bóng người hướng bên này đi tới. Đối phương là một cái mang theo mũ lưỡi trai nam sinh. Thân cao 180cm, sắc mặt ăn nói có ý tứ, rất nhanh liền đi vào trước mặt hai người. Sanada, Atobe Kigo mở miệng, cố ý tới đón tiếp bản đại gia sao? Các ngươi tới rất sớm. Sanada Jinichiro lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Dạ. Giữa chưa tốt, ta là bóng tennis bộ phó bộ trưởng. Sanada Jinichiro. Trước mang các ngươi thăm một chút bóng tennis bộ tốt. Tiêu Dạ nhíu mày, cười, người biết ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.